Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 37, cô lầu ác đấu. 7. Chuyện cho tới bây giờ cái gì cũng biết rồi. Trương Hân Nhiên đối với Ngụy Cường Đạo, năm đó chuyện xảy ra, ta cũng vậy vừa mới biết. Đối với mẹ của ngươi gặp gỡ ta thật xin lỗi. Ta từ lúc nhỏ là không có mẫu thân hài tử. Ta có thể hiểu cảm thụ của các ngươi, nhưng cái này không hẳn trở thành lý do ngươi trả thù người khác. Ngươi có thể hiểu cảm thụ của chúng ta. Hừ, chấm ngoặc kép, Ngụy Cường cười lạnh. Không, ngươi vĩnh viễn không hiểu được. Giống như ngươi không hiểu được ta đối với ngươi cha có nhiều căm ghét như thế. Nhưng ta cũng không cảm thấy cha ta năm đó làm sai. Ngươi nói cái gì? Ngụy Cường khóe mắt co rúm, trong ánh mắt thoáng qua tàn bạo. Trương Hân Nhiên lấy dũng khí. Hắn không có làm việc thiên tư uổng pháp, không có đả kích trả thù. Hắn hành động hoàn toàn là công bình chấp pháp. Ở ngươi tới nói khả năng hắn bất cận nhân tình, nhưng là chỉ có như vậy cảnh sát mới đáng giá tín nhiệm. Nếu như ta cha chỉ bởi vì với ngươi mẫu thân là người quen liền đối với ngươi mở một mặt lưới, hoặc là rõ ràng không có tìm được Lý Đình Thắng chứng cớ phạm tội đã bắt hắn, như vậy cảnh sát mới là đáng sợ nhất. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, vốn là đã giận không kềm được Ngụy Cường bỗng nhiên cười như điên. Cười vô cùng gian trá, vô cùng đắc ý. Trương Hân Nhiên bị hắn cười mông, hoàn toàn không biết mùi vị. Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết ta tại sao lựa chọn ngươi coi như mục tiêu sao? Cái gì? Chọn ta làm mục tiêu? Nghe nói ngươi mất trí nhớ, ta rất ngạc nhiên ngươi đối với năm đó sự tình còn nhớ bao nhiêu? Ngươi còn nhớ hay không được năm 1996 ngày 10 tháng 1 đêm hôm đó ngươi đều trải qua cái gì? Đêm hôm đó là Lữ Ái Thanh bị hại thời gian. Trương Hân Nhiên ác mộng lúc bắt đầu sau khi, nàng làm sao có thể quên? Ngụy Cường lưu ý Trương Hân Nhiên biểu tình, xem ra ngươi còn nhớ. Vậy ngươi cho rằng đó là một cái tình cờ sao? Ta biết không phải là tình cờ. Trương Hân Nhiên nói, các ngươi vốn là muốn giết người là ta, sau đó ra một ít chuyện rắc rối. Có thể là Ngụy Lượng mang ta đi chậm, ngươi thì tùy tìm một cái vô tội nữ nhân hạ thủ. Chấm ngoặc kép, Ngụy Cường khẽ gật đầu một cái. Chọn Lữ Ái Thanh hạ thủ đúng là tình cờ, là ta tùy tiện từ trên đường chính tìm. Chỉ có thể coi là nàng vận khí quá kém, nhưng là đối với ngươi thì không phải là tình cờ rồi. Đây là năm đó chúng ta kế hoạch tốt. Đây là đối với Trương Duệ một lần nhân tính đại tra hỏi. Tra hỏi cái gì? Cũng không có gì. Chính là muốn nhìn một chút luôn luôn tiêu bảng chính mình công chính không a Trương Duệ rốt cuộc. Có phải hay không là danh xứng với thực? Ta vẫn không hiểu. Trương Hân Nhiên càng nghe càng hồ. Ngụy Cường nhìn Trương Hân Nhiên, từ từ lộ ra gian rảo nụ cười, càng phát ra vui vẻ. Anh... đến đây chấm dứt đi. Ngụy Lượng bỗng nhiên lớn tiếng ngăn lại. Kia tại sao có thể? Đây chính là ta đợi chừng 20 năm kế hoạch. Không nhìn thấy kết quả sao được? Vốn là ta giết Lý Đình Thắng, liền làm được rồi bị bắn chết chuẩn bị. Muốn đem tiếp theo nhiệm vụ giao cho ngươi tới hoàn thành. Đáng tiếc ngươi quá không có ý chí tiến thủ. Chậm chạp không có động tĩnh. Ngươi nghĩ rằng ta người đang ngục giam. Đối bên ngoài liền không biết gì cả sao? Người mỗi lần đi thăm tù chỉ là trên đầu môi gạt ta. Ta đều biết, người căn bản là không có dự định hoàn thành chúng ta ban đầu kế hoạch. Người nghĩ rằng ta bị ung thư gan không chịu đựng tới ra tù thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Lược ảm đạm, ta đây là ung thư gan thời kỳ cuối. Thầy thuốc nói ta nhiều nhất còn có thể sống một năm. Ta biết dựa vào ngươi không nhờ vả được, cho nên ta phải thừa dịp còn sớm rời đi ngục giam. Ta thử qua rất nhiều loại biện pháp, trong đó có một cái biện pháp thành công, ta ta ủy thác một cái thả ra phạm nhân cho Trương Hân Nhiên trượng phu Đặng Trạch Minh sau một cái phong thư, ta đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Nguyên lai là ngươi chủ động liên lạc Đặng Trạch Minh. Đúng vậy, ta cũng không hiểu hắn làm người. Chỉ là nghe nói hắn là cái quan nhi. Làm quan cũng dối trá. Ta chỉ muốn thử vận khí một chút. Hắn phản ứng so với ta tưởng tượng còn cường liệt hơn. Không lâu sau, hắn liền tự mình đến ngục giam tìm ta. Chúng ta thông qua một ít con đường trao đổi, đạt thành hạng nhất nhận thức chung. Chắc hẳn ngươi đã đoán được, đúng Đặng Trạch Minh muốn lợi dụng ngươi bức điên Trương Hân Nhiên, mà ngươi lợi dụng hắn cho mình làm phóng thích. Thực ra cái chủ ý này là Đặng Trạch Minh ra, hắn tự cho là thông minh, ta chẳng qua là biết thời biết thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai Đặng Trạch Minh thật là ngươi sát. Trương Hân Nhiên bi phẫn nhìn Ngụy Cường, nhưng là ta không nghĩ ra. Ngươi cũng mắc phải tuyệt chứng, muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Đời ta lớn nhất tiếc nuối chính là cho tới bây giờ cũng không có tiền quá. Nhiều như vậy, kim điều nha, ta đánh giá một chút, có sắp tới hơn 50 triệu. Bây giờ ta là ngàn vạn phú ông, ha ha ha, ở ta trước khi chết cũng phải thật tốt tiêu dao một cái. Đối mặt đã hoàn toàn điên cuồng Ngụy Cường, Trương Hân Nhiên tự biết hôm nay ở kiếp nạn trốn, nàng nói với Ngụy Cường, nên phát sinh đều đã không cách nào vãn hồi. Ta là năm đó người xem, bây giờ cũng do ta mà thôi đi. Ngươi mất đi mẫu thân, bây giờ ngươi lấy ta ra lệnh, bỏ qua cho nữ nhi của ta cùng ta cha. Dựa theo ngươi suy luận, cái này rất công bình. Không không, tiểu cô nương, ngươi lầm. Ta cho tới bây giờ cũng không cần công bình. Ngụy Cường xảo trá vẻ mặt càng phát ra lộ ra tà khí. Người khác làm tổn thương ta một phần, ta liền muốn hắn thành bội trả lại. Bây giờ ta sao? Chỉ muốn ở ta trước khi chết theo các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Chấm ngoặc kép, vừa nói hắn từ trong túi móc ra một cái túi ni lông bọc lại đồ vật ném ở Trương Hân Nhiên chân. Trước. Trương Hân Nhiên khom người nhặt lên, mở ra túi ni lông nhìn một cái, chỉ thấy bên trong có hai cây máu me nhầy nhụa đầu ngón tay. Hoảng hốt thét lên, túi ni lông kể cả đầu ngón tay cũng rơi trên mặt đất. Khác ném a, giữ lại nói không chừng còn có thể cho ngươi cha tiếp nối. Ngụy Cường cười hì hì nói, ngươi nói cái gì, chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép. Trương Hân Nhiên bụng miệng, nước mắt một chút tràn vào hốc mắt. Ta vốn là nghĩ tại con gái của ngươi cửa trường học ngoại tiếp mẹ con các ngươi về nhà. Quan ra ngõ hẹp, đụng phải cha ngươi, này lão gia hỏa ngược lại là còn giống như ban đầu như vậy nhanh trí. Lại đem ta phát hiện, ta chỉ có đem hắn dẫn tới không người địa phương giải quyết. Chấm ngoặc kép, bây giờ hắn ra sao? Ít nhất ta lúc rời đi sau khi hắn còn chưa chết đây. Ngụy Cường vừa nói từ bên hông móc ra một cái màu đen cảnh dụng súng lục. Hắn quá già rồi chút, lại quá tự cho là, lại còn muốn dẫn độ ta, không thiếu được một phen vật lộn. Kết quả hắn ngược lại bị ta nộp vũ khí đầu hàng rồi. Ta nhớ tới với hắn cố giao, chỉ cho hắn một thương. Thực ra nói thật, ta so với ngươi còn không hy vọng hắn chết. Hắn đã chết, ta cái trò chơi này tất nhiên không thể hoàn mỹ. Chỉ có hắn còn sống mới có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trương Hân Nhiên cắn răng trợn mắt nhìn Ngụy Cường. Trượng phu chết, cha cũng đã chết. Hung thủ đang ở trước mắt dương dương đắc ý. Liền hèn yếu nàng cũng không thể nhịn được nữa. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta sao? Ngụy Cường nụ cười sâu hơn. Vậy ngươi liền thử một chút nha. Hắn xoay ngược lại súng lục, cầm súng quản, cố ý cái bá súng đưa cho Trương Hân Nhiên. Thù giết cha không đội trời chung. Nếu ta là ngươi liền nhất định phải đem người này bắn loạn đánh chết. Còn muốn đem hắn thi thể dẫm nát đạp nát mới ra khẩu khí này. Ta biết ngươi mềm yếu, nhưng ta rất ngạc nhiên.